Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, kẻ tin ta đến vĩnh sinh. Đây là một cái cấp 2 thần thuật, mục sư nghề nghiệp thần thuật cùng pháp sư đồng dạng, mỗi tăng lên 2 cấp mới có thể lấy học tập cấp tiếp theo thần thuật. Cấp 1 cấp 2 chỉ có thể học cấp 1 thần thuật. Cấp 3 liền có thể học tập cấp 2 thần thuật. Cái này dung nham sứ giả đặc thù thần thuật thuộc về trưởng thành thần thuật. Mục sư nghề nghiệp đẳng cấp càng cao càng lợi hại. Nếu như có thể đạt tới truyền kỳ nghề nghiệp đẳng cấp, có thể một hơi triệu hoán 7 con truyền kỳ mô bản dung nham nguyên tố trưởng lão. Cực kỳ đáng sợ. Trên cơ bản Diệp Thần mục sư chỉ cần nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới cấp 3 trở lên. Chỉ luận sức chiến đấu tại đồng bậc mục sư bên trong xem như cực kỳ ngưu bức. Dù là đặt ở chư thần tụ tập chủ vị diện đều tính cực kỳ cường đại một loại. Huống chi tại Phenia vị này trung tiểu vị diện, thôi diễn ra môn này thần thuật, Diệp Thần không tiếp tục thôi diễn. Hắn hiện tại thần cách đẳng cấp không cao, lại thôi diễn cũng thôi diễn không ra cái gì tốt thần thuật. Hắn chuẩn bị chờ mình thần cách đẳng cấp lại đề cao mấy cấp. Tốt nhất đạt tới thần cách đẳng cấp 5, nhỏ yếu thần lực lại thôi diễn một lần. Sau đó thời gian Diệp Thần mỗi ngày ngoại trừ lĩnh ngộ phân tích thần cách, chính là tiêu hao thần lực đem hồ dung nham mở rộng, chuyển hóa ra càng nhiều dung nham nguyên tố ra. Hắn thôi diễn ra dung nham sứ giả thần thuật cung cấp mình mục sư triệu hoán dung nham nguyên tố. Cũng không phải trống rỗng triệu hoán, mà là từ hắn khống chế dung nham nguyên tố bên trong triệu hoán. Hiện tại hoàn hảo, chỉ có 7 tên mục sư tín đồ, dung nham nguyên tố còn có thể cung ứng được. Đợi đến đằng sau tín ngưỡng truyền ra mục sư nhiều, điểm ấy dung nham nguyên tố cũng không đủ. Mà lại mở rộng hồ dung nham còn có chỗ tốt, có thể gia tăng lĩnh vực của hắn phạm vi, làm dung nham chi thần. Dung nham liền là hắn thần chức cùng sân nhà, ở vào dung nham bên trong, Diệp Thần thần lực tốc độ khôi phục sẽ mau hơn rất nhiều lần. Hồ dung nham càng lớn, thực lực của hắn cảnh bước cũng là lớn hơn. Hắn bây giờ còn chưa có thần quốc. Kiến tạo một cái thần quốc cần tiêu hao thần lực có thể xương lượng lớn. Hiện giai đoạn căn bản xây không nổi, chỉ có thể trước thành lập một cái sân nhà lại nói. Hắn chậm rãi chìm vào dung nham bên trong, thân thể lần nữa biến thành kim sắc lưu ly thần khu. Từng đạo kim hồng sắc quang mang từ trên người hắn bay ra, bắn về phía hồ dung nham chỗ sâu, từ không trung nhìn xuống. Có thể nhìn thấy to lớn hồ dung nham trên xuất hiện rất nhiều to lớn bong bóng. Thỉnh thoảng có bong bóng nổ tung, từ đó chui ra một đầu cỡ nhỏ dung nham nguyên tố. Đại lượng dung bờ nguyên tố tuôn hướng hồ dung nham một bên. Tụ tập kinh khủng nhiệt độ cao đem đầm lầy bùn đất hòa tan. Không ngừng mở rộng hồ dung nham phạm vi, không biết qua bao lâu. Đã mở rộng hơn 10 lần hồ dung nham trung ương đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Xông đến gần ngàn mét không trung lúc nổ tung. Từ đó đi ra cả người khoác lụa hồng sắc pháp bào tay chú một cây hoa lệ pháp trượng nam tử đầu trọc. Nhìn diện mục cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình. Trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Một giây sau vươn tay hướng trên mặt bôi qua. Trên mặt cơ bắp trở nên nhu hòa, cùng người thường đồng dạng. Đây là Diệp Thần dùng mình một giọt thần huyết hóa ra một bộ hóa thân. Không phải thần lực hóa thân, mà là một loại cùng loại thần lực hóa thân thủ đoạn. Thực lực xa không có thần lực hóa thân lợi hại như vậy. Nhưng cũng có truyền kỳ cấp khác thực lực. Mặc dù có thể thông qua tín đồ của mình biết được tình huống của cái thế giới này. Nhưng vẫn là mình tự mình nhìn thấy mới đáng tin cậy. Thừa dịp chân thân đang khuếch đại hồ dung nham phân tích quy tắc thời cơ. Hắn phân ra cái này phân thân ở cái thế giới này đi một vòng thử một chút. Cỗ này hóa thân nghề nghiệp là dung nham thuật sĩ. thuộc về hắn đặc hữu thi pháp nghề nghiệp đẳng cấp 25 cấp, đồng thời còn có 22 cấp mục sư nghề nghiệp đẳng cấp, cùng cấp một dị tinh bích ma thần, nghề nghiệp tổng đẳng cấp lấy dung nham thuật sĩ thêm tiến giai nghề nghiệp dị tinh bích ma thần, chung 26 cấp, truyền kỳ nghề nghiệp bất luận là thuật sĩ vẫn là mục sư đều có năng lực phi hành. Hắn trực tiếp từ không trung vượt qua đầm lầy, dọc theo 7 cái tín đồ rời đi phương hướng bay đi. Lúc này, đã cách cảm hóa 7 tên tín đồ cũng rời đi đã có hơn 1 tháng. Phin đầm lầy biên giới, một cái thân mặc pháp bào màu đỏ, tay chống một cây sắt thép pháp trượng người đàn ông đầu trọc từ trong đầm lầy đi ra. Diệp Thần đứng tại đầm lầy biên giới một cái thôn nhỏ miệng. Thỉnh thoảng có mạo hiểm giả từ bên cạnh hắn trải qua. Thôn trang dùng thô to hàng rào gỗ vây lên. Cổng hai bên đều có một cái cao 5-6 mét tiễn tháp. Phía trên các trạm hai tên cung tiễn thủ dương dương mắt hổ nhìn phía dưới trải qua người đi đường. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn ra xa trong thôn. Ánh mắt xuyên qua không gian nhìn thấy trong thôn có một đạo nhàn nhạt hồng sắc quang trụ từ một tòa đình nhọn trong phòng phóng lên tận trời. Từ cột sáng kia bên trong hắn cảm nhận được một tia thần lực tin tức. Mặc dù không tận mắt nhìn đến, nhưng hắn biết kia là một tôn không biết tên bán thần giáo đường. Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần khí tức không phải như vậy. Nghĩ tới đây hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên bầu trời, có 3 lợt nhan sắc khác nhau mặt trời đồng thời treo ở bầu trời. Tại mặt trời đã khuất như ẩn như hiện, tại chư thần thế giới, ngoại trừ chủ vị diện bên ngoài vị diện khác đều không có mặt trời. Những này trung tiểu vị diện mặt trời đều là chủ vị diện mặt trời hình chiếu. Trừ cái đó ra, khác 3 lượt nhan sắc khác nhau mặt trời đều là chân thần thần quốc hình chiếu biến thành. Cũng không phải thật sự là mặt trời, cũng sẽ không nở rộ ánh nắng cùng nhiệt lượng. Cái này 3 lượt mặt trời là Phenia 3 chân thần thần quốc hình chiếu. Từ đó tán phát khí tức không giống nhau. Cùng trong thôn tiểu giáo đường bên trong tán phát khí tức hoàn toàn không giống. Hiển nhiên, cái này ở vào phiên đầm lầy biên giới nông thôn thôn trang đã bị nào đó một vị bán thần chiếm cứ. Trong thôn thôn dân thủ vệ hoặc nhiều hoặc ít có được nhất định tín ngưỡng. Trong mắt hắn tín ngưỡng chi hỏa cực kỳ mỏng manh, phần lớn là hiện tín đồ hoặc hiện tín đồ, không gặp mấy cái thật tín đồ. Diệp Thần không có vào thôn trang, ở chỗ này lãng phí thời gian ý nghĩa không lớn, hắn cái này hóa thân là dùng đến du lịch các nơi. Không phải chuyên môn dùng để truyền giáo, đi ngang qua thôn trang, dọc theo ngoài thôn một đầu rộng đường hướng nội lục đi đến. Hắn không có phi hành, mà là từng bước một hành tẩu. Lần này giáng lâm dạo chơi một thời gian có 300 năm. Phá lệ súc túc, không cần phải gấp có thể chậm rãi đi. Co thành ở vào phiên đầm lầy đông bộ, cách xa nhau khoảng hơn 20 dặm, là phiên đầm lầy phụ cận lớn nhất thành thị, là Mai Không Xâm tử tước gia tộc đất phong, đương nhiệm tử tước tên dâu, Mai Không Xâm. Là một nghề nghiệp đẳng cấp 13 cấp chiến sĩ, đồng thời cũng là chiến tranh chi thần thành kính tín đồ. Co bảo, lấy MacPherson gia tộc đời thứ nhất gia chủ chi danh mệnh danh. Ở vào co thành bên ngoài, MacPherson gia tộc thế hệ ở lại đây. Co bảo bên trong một tòa vắng vẻ trong tiểu lâu, u ám vong phòng, một sắc mặt tái nhợt tiếp cận bệnh trạng người trẻ tuổi đứng tại bên cửa sổ. Xuyên thấu qua lôi ra một đường nhỏ màn cửa nhìn xem bên ngoài. Không biết thấy cái gì. Trên mặt lộ ra một chút tức giận. Hung hăng đem màn cửa buông xuống. Che ngực ho nhẹ vài tiếng. Quay người trong phòng đi tới lui mấy chuyến. Quay người nhìn về phía trong phòng một thân mang pháp bào nam tử. Hung hăng nói ra. Các ngươi giúp ta đoạt được MacPherson gia tộc tử tước chi vị. Ta cho phép các ngươi tại co thành truyền giáo. Sáng suốt chi tuyển, trong phòng kia thân mang pháp bào nam tử khen một câu.